Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Lĩnh chủ tiệc trà, thật lâu về sau một ngày, lĩnh chủ nhóm thu được một phong tinh mỹ thư mời. Quản lý viên Ân Tử Đông tiên sinh mời bọn họ đi vào ngàn dặm đường thư viện tham gia tiệc trà. Ân Tử Đông tiên sinh, cũ kỹ thân sĩ. Tiêu chuẩn thư ngốc, nguyện dùng ngắn ngủi cả đời tới đọc vô tận thư tịch. Luôn luôn không để ý tới tục vật, đột nhiên tương mới, này chủ đề lại là thảo luận xẻo tâm đạo tặc. Có lẽ, nàng, có quan hệ, lĩnh chủ nhóm sôi nổi đi trước, làm chúng ta đến xem, thu được thư mời đều có ai. Đệ nhất vị lĩnh chủ, tuổi trẻ soái khí từ hành tiên sinh, hắn hàng năm sơ tóc vuốt ngược. Ái xuyên màu lam tây trang, dung nhan mỹ lệ, phong tư lịch sự tao nhã, thâm ác nhân thế dơ bẩn, hàng năm mang bao tay trắng. Người nam nhân này không chỉ có soái khí lại xinh đẹp, còn có được một tòa trang viên, vốn nên là bạn trai tốt nhất người được chọn, lại nhân gia đình bất hạnh, trở thành sát nhân cuồng ma. Vị thứ hai lĩnh chủ, người gặp người thích Đoan Mộc tiên sinh. Hắn muốn trên thế giới nhất chân thành tha thiết cảm tình. Ai không sợ hắn mặt nạ hạ đáng sợ dung nhan, ai chính là thuần khiết nhất người yêu. Đoan Mộc tiên sinh vẫn luôn đang chờ đợi, ở lãng mạn công viên giải trí, chờ đợi một cái như thủy tinh trong sáng nữ hài đã đến. Một gặp được người như vậy, luyến ái não Đoan Mộc tiên sinh liền sẽ lâm vào điên cuồng. Vị thứ ba lĩnh chủ, tiểu khả ái Hồng Ngọc. Nàng có du quang thủy hoạt da lông, là tốt nhất sờ lông xù xù tương đương nàng danh nghĩa không có sản nghiệp. Đức Thạch Một Cao cũng chỉ là nàng tạo cư chỗ, bất quá nàng suốt đời tâm nguyện chỉ là tìm được một cái thích lông xù xù thắng qua vàng bạc tài bảo. Quyền thế tham dục trường kỳ phiếu commercial bởi vậy cũng không cần nỗ lực. Tốt nhất nằm yên đương một con sẽ không phiên mặt hàm hồ ly. Chỉ cần có thể vẫn luôn khả khả ái ái, liền nhất định có thể tìm được tốt nhất chủ nhân. Vị thứ tư lĩnh chủ, nhất có anh khí mỹ nhân, Lâm Gia Quân, cũng không phải nhược phong đỡ liễu, chính xác là sống mái mạc biện, đã có nam tính tuấn, lại có nữ tính mỹ, không ai có thể kháng cự nàng độc đáo mị lực. Ai, này lại là một cái bị vận mệnh trêu cợt thiếu nữ. Nàng có được kỳ thư diệu tưởng, bổn có thể trở thành được hoan nghênh nhất nữ tác gia. Lại như cổ Hy Lạp thần linh Hách Mã Phất Lạc Địch Quá Tư giống nhau. Là nữ tính cùng nam tính kết hợp thể, mẫu thân của nàng cảm thấy nàng là quái vật, nàng phụ thân ái nàng lại không thể tiếp thu nàng. Phòng bế chấn nhỏ không có mở ra hoàn cảnh, nàng chỉ có thể đau khổ che giấu chính mình bí mật. Vị thứ năm lĩnh chủ, danh hiệu vì thượng đế thiếu niên. Chỉ có chơi trò chơi có thể làm hắn vui sướng, cũng vui với trong trò chơi đảm nhiệm thượng đế nhân vật. Đã từng gặp được quá một cái lảm nhảm người chơi, từ đây thay đổi quy tắc trò chơi, không cho phép du khách ở trong lĩnh vực nói bất luận cái gì cùng trò chơi nội dung không quan hệ. Nói, đến nỗi hắn chân chính khuôn mặt, ai cũng không có nhìn thấy quá, hắn đại khái là có được biến tướng quái kiệt mặt nạ. Có thể biến thành gặp qua bất luận kẻ nào. Thứ sáu vị lĩnh chủ, Oanh Hoa Hẻm, phong tình vạn trùng Bạch Diễm Sinh, đại đao hào hiệp Nhạc Hồng kết bạn mà đến. Tuyệt sắc mỹ nhân thật sự có thể mỹ cả đời. Thời thiếu nữ Bạch Diễm Sinh thanh thuần lại mỹ lệ. Oanh Hoa Bảo Tỷ là một đóa nở rộ đến mức tận cùng màu đen mẫu đơn. Hoàn toàn xứng đáng hoài kinh đệ nhất mỹ nhân. Một vị nhu nhược nữ tử. Trong một đêm mất đi sở hữu thân nhân, vì báo thù trải qua quá nhất tàn nhẫn cực khổ, mà nàng cảm nhận chung anh hùng lại khoan thai tới muộn. Hào hiệp Nhạc Hồng, hiệp can nghĩa đảm, thế gian nhất trượng nghĩa đao khách, tình cờ gặp gỡ, ngày nào đó tương phùng, hắn càng là tới gần Bạch Diễm Sinh, Bạch Diễm Sinh ra được càng là hận hắn, hai người chú định dây dưa cả đời. Vị thứ bảy lĩnh chủ. Công viên Hải Dương kinh hồn đêm, dây kêu hai huynh đệ, bọn họ sinh thời là rất có tiền, sau khi chết tựa hồ cũng hoàn toàn không kém tiền, chính là cư trú địa điểm quá ác liệt, nơi nơi đều là khủng bố quái vật cùng nhân loại thi cốt. một cái thích biển sâu động vật, một cái là khoa học quái nhân. Rất khó thảo nữ hài tử thích, Di tiên sinh còn có cổ quái. Học không đến ảnh phân thân chi thuật, một lòng báo thù hắn chỉ có thể đem chính mình cắt thành rất nhiều khối thăng linh hồn cắt thăng di tương đương thứ. Tám vị lĩnh chủ, lục gia phố, ôn nhu thiện lương từng hạo mân, lục thân không nhận từng bà bà. Nếu ngươi có một cái nhẫn tâm mẹ, ngươi liền sẽ trở thành một cái bị hố chết nhi tử. Thứ chín vị lĩnh chủ, sương mù đảo, điên điên khùng khùng tư không võ. À nha, đây là cái tiểu đáng thương. Đệ thập vị lĩnh chủ, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, vì mẫu báo thù hạ hầu vĩ. Không cần trò đùa dai, phẩm học kiêm yêu người thành thật bị buộc điên rồi, cũng sẽ thực đáng sợ. Đệ thập nhất vị lĩnh chủ, tường vân họa thị, thôi miên đại lão Mạc Dư. Không chuyện ác nào không làm người xấu, đùa bỡn nhân tâm bại hoại, chân chính cặn bã. Khách quý đều đến từ các lĩnh vực, bọn họ xưa nay không quen biết, lại nhân cùng cá nhân mà gặp nhau, chờ bọn họ đều vây quanh bàn tròn ngồi xuống, tiểu tinh linh bưng tới đường cùng trái cây, đưa lên nóng hầm hập trà xanh, cái thứ nhất nâng chung trà lên chính là Từ Hành tiên sinh. Hắn đầy mặt úc sắc, kiêu căng nói, ta phụ thân tính tình táo bạo, ta từ nhỏ sinh hoạt ở hắn bóng ma dưới. Sau lại hắn bị hại chết, khống chế gia tộc nhị thúc cũng là xà tinh bệnh, bá chiếm mẫu thân của ta, thường xuyên ngược đãi ta, ta ở nhà chính là cái tiểu đáng thương, người hầu đều có thể khi dễ ta. Ở ta 13 tuổi thời điểm, kế hoạch ra một hồi thiên y vô phùng mưu sát, cái kia thích dùng thước đánh ta lão bà, trượt xuống thang lầu té gãy cổ, ha ha ha ha, kia thật là một kiện đặc biệt làm người vui vẻ sự tình. Ta yêu loại cảm giác này, đưa bọn họ từng bước giết chết, cầm tù nhị thúc cùng cái kia đáng chết nữ nhân, từ đây không còn có cãi cọ ầm ĩ thanh âm, toàn bộ đại trạch đều ở ta khống chế dưới, ta rốt cuộc có thể an tâm ở ta lãnh địa hưởng thụ tĩnh lặng mỗi một ngày, quy. Ngươi thật đáng sợ, gì, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy, nhát gan sợ phiền phức. Mềm yếu vô năng, thu nhỏ lại biển sâu quái vật dùng giác trùng cần đem Quy tiên sinh kéo đến chính. Mình bên cạnh, làm hắn vùi vào thân thể của mình, dùng phương thức này an ủi hắn. Di thưởng thức thư mới, suy, đoan mộc, ta hài hước, thành thật đáng tin cậy. Có ta ở đây địa phương liền có cười vui, ta là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cố tình có một chương cực độ đáng ghê tởm gương mặt. Ta bình sinh cứu người vô số, là vị danh y, còn từng nghiên cứu phát minh kiểu mới dược vật, tạo phúc một phương, ta chỉ giết quá một người, nàng là ta học muội, nàng từng thề mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, đều sẽ yêu ta, kết quả chỉ là nhìn đến ta chân chính dung nhan, cư nhiên lộ ra chán ghét biểu tình, ta cái gì đều có, cái gì đều không cần. Chỉ cầu một cái yêu ta nội tại cũng chịu yêu ta bề ngoài cô nương tương đương, Hồng Ngọc. Ta là nguyện hồ, phải vì người thực hiện nguyện vọng. Ta muốn tìm được một cái sẽ không hướng ta hứa nguyện người. Sau lại ta tìm được rồi. Hắn là cái tóc húi cô xoái khí đại ca ca. Tên là Cố Thiện An. Hắn có cái muội muội, liền đối nữ hài tử đặc biệt hảo. Ta cũng là nữ hài tử. Hắn hẳn là cũng sẽ rất tốt với ta. À nha, cùng ta so sánh với, các ngươi thật đáng thương, đoan mộc, ta không đáng thương, bởi vì ta chờ đến nàng. Nàng là cái đạo cô, này có điểm phiền toái, bất quá không quan hệ, mặc kệ nàng tin ai, đều có thể hoàn tục Từ Hành, tình yêu gì đó, quả thực quá nhàm chán, Lâm Gia Quân, nàng gọi là gì, đoan mộc, nàng kêu Cố Hề Lịch, thanh lệ thoát tục, đúng như không cốc U Lan giống nhau. Lâm Gia Quân phức tạp nói, xẻo rớt trái tim ta ác nhân cũng kêu Cố Hề Lịch. Nàng là một người ảo thuật gia, có màu rượu đỏ tóc dài, mang tinh xảo mặt nạ, bạch diễm sinh vũ mị cười nói, ta kêu oan gia là cái thảo người ghét chung nhị thiếu nữ. Tự xưng là cổ kéo kéo thần hắc ám nhìn trộm luân hồi giả nhập liệm sư. Cái quỷ gì danh hiệu ha ha ha, lại ngạo kiêu lại điêu ngoa. Trong miệng bao tất cả đều là nọc độc, còn có cái rối gỗ ca ca. Xảo, nàng kêu Cố Tiểu Duyệt. Dòng họ tương đồng, tên gần, thượng đế. Ta, các người nghe ta nói. Ta gặp được một cái siêu cấp may mắn du khách, là cái thô man nam nhân bà. Nàng cũng họ Cố, thiên A, nàng là cái làm nhảm. Hạ Hầu Vĩ đầy đầy mắt kính. Này có lẽ không phải trùng hợp. Các ngươi cho rằng, nàng, là cùng cá nhân sao? Từ Hành, sự có vừa khéo, người có tương tự, chỉ nói làm nhảm điểm này, liền không khả năng là nàng. Cái kia đáng giận kẻ lừa đảo trước nay bủn xỉn ngôn ngữ. Mỗi khi ta chịu khổ, nàng sẽ chỉ ở bên cạnh chế giễu. Chỉ có tự cấp ta giảng ngủ trước chuyện xưa, chịu nhiều lời nói mấy câu. Hơn nữa nàng cùng các ngươi nói hoàn toàn không giống nhau. Đó là cái nũng nịu đại tiểu thư, ăn mặc màu lam váy, cười rộ lên lại mềm lại ngọt. Nga, này đó đều là nàng giả vờ bộ dáng, Hạ Hầu Vĩ. Ngươi nhìn thấu nàng ngụy trang, chân thật nàng là thế nào? Từ Hành, ta thường xuyên giả dạng làm hài đồng bộ dáng, trốn tránh ở lĩnh vực các góc, nàng cho ta đường ăn. Lại không phải thật sự thích ta, nàng khen ta ngoan, lại cảm thấy ta là hư tiểu hài tử, nàng không có tâm, cho nên có thể lừa gạt lòng ta trụ tiểu nam hài. Nàng nói cho ta, nàng là ta tiên nữ giáo mẫu, giống đồng thoại giáo mẫu bảo hộ cô bé lọ lem giống nhau bảo hộ ta. Nhưng nàng thường thường đem ta khí khóc, mặc kệ ta bán thế nào thảm, nàng đều sẽ không đồng tình ta. Nàng thường xuyên cười như không cười nhìn ta, ta có đôi khi sẽ nhịn không được muốn đem nàng lệnh người chán ghét trong mắt đào ra. Nàng còn ngăn đón ta giết người, những cái đó con dẹp có cái gì hảo đồng tình, rõ ràng liền không xứng sống ở trên thế giới, Hạ Hầu Vĩ. Người rất mạnh, vì cái gì còn sẽ mất đi trái tim. Từ Hành, nàng có thần kỳ thiên phú năng lực, làm ta lâm vào ảo cảnh. Ở tất cả mọi người muốn giết ta thời điểm, nàng bỗng nhiên đãi ta lấy ôn nhu, muốn mang ta chạy ra cựu trạch, ta trong tâm khai lĩnh vực, trái với quy tắc, vong linh chi tâm liền rơi vào tay nàng chung, gì? Quy tắc không có gì ghê gớm, ta cũng là lĩnh chủ, còn không phải dễ dàng là có thể rời đi lĩnh vực. Từ Hành nhướng mày, người lợi hại như vậy, lại là như thế nào bị xuất phát từ nội tâm đâu? Di tiên sinh, ngoặc kép, em đi, thông minh phản bị thông minh lầm bái. Mạc Dư, không cần dãy dụa, không cần hoài nghi, chúng ta gặp được khẳng định là cùng cá nhân. Ta thật không nghĩ tới, nàng còn có thể lấy tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng kỳ người. Như thế nào đến ta nơi này liền giả dạng làm bà cố nội. Ta thế nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Một cái lão hủ người. Thế nhưng không có ai đi hỏi nàng tên họ, nàng có thể làm ngươi lâm vào ảo cảnh, lại có thể làm ta bị thôi miên, năng lực như thế tương tự, chúng ta lại thu được mời đi vào nơi này, khẳng định là có tương tự trải qua, chúng ta đã từng bị cùng cá nhân lừa gạt. Hạ Hầu Vĩ, ân tiên sinh hẳn là cho chúng ta công bố đáp án, ân Tử Đông. Ta nói xẻo các ngươi tâm chính là cùng cá nhân. Chẳng lẽ các ngươi liền sẽ tin sao? Mạc Dư, đương nhiên sẽ không ha ha ha ha. Chúng ta chỉ biết tin tưởng chính mình phán đoán. Thỉnh tiếp theo nói tiếp bãi. Từng Hạo Mân, ta gặp được chính là một cái ngồi xe lăn thiếu nữ. Từng Bà, nàng nhanh mồm dẻo miệng, to gan lớn mật Từng Hạo Mân. Kỳ thật ta hẳn là cảm tạ nàng. Nàng căn cứ ta lưu lại manh mối. Đem ta từ trong quan tài mặt cứu ra. Nàng kỳ thật lớn lên thật xinh đẹp, tuy rằng thân thể có tàn khuyết lại là cái cực thiện lương người. Từng Bà, nàng hung tàn đáng sợ, kiệt ngạo khó thuần, còn có được thần kỳ năng lực, có thể phá hư ta trận pháp, nàng nhất định ác sự làm tẫn, mới có thể hai chân tàn phế. Từng Hạo Mân, mẫu thân của ta là Từng Công Miếu ông từ, nàng phát dồ dùng mạng người tới tu luyện, ta bị nàng hạ chú. Tuổi xuân chết sớm mơ siêu thậm chí ở trở thành vong linh lĩnh chủ lúc sau. Cũng vô pháp phản kháng nàng, nếu không phải Cố Tiểu Thư, ta đại khái còn muốn trợ trụ vi ngược rất nhiều năm mơ siêu Từng Bà. ta sinh ở tiểu tiểu lục gia phố, là trời cao bạc đãi với ta, ta nỗ lực tu luyện, chính là vì nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì. Ta muốn ai làm ta trượng phu, ai liền phải làm ta trượng phu, còn muốn ngoan ngoãn nghe lời, tình yêu là nông cạn, ái nhân là không thú vị, nhân loại quả nhiên thực mau liền già cả, ta liền đem hắn hành hạ đến chết rớt biến thành chất dinh dưỡng. Chỉ cần có thể sống sót, nhi tử đương nhiên cũng là có thể hy sinh, những cái đó tầm thường người thường liền càng là con kiến. Ta chán ghét lớn lên xinh đẹp nữ nhân, cũng chán ghét ngồi xe lăn nữ nhân, trên thế giới như thế nào sẽ có người đối thần linh không hề kính sợ chi tâm. Làm ta nhiều năm mưu tính hủy trong một sớm, ta hận nàng, từng hạo mân, cho nên ta thực cảm kích nàng, từng bà. Cái này dơ bẩn lại sao sao nữ nhân, ta nhất định phải dùng nhất tàn nhẫn phương thức giết chết nàng, Đoan Mộc. Tuy rằng còn không xác định ngươi trong miệng nàng có phải hay không ta bảo bối. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể tu điểm khẩu đức từ hành. Ngươi cũng xứng, Hồng Ngọc Tạc Mao, ngươi không xứng, gì, ta đảo không ý kiến. Ta sát nàng hoặc là người khác sát nàng đều có thể. Chỉ cần biết rằng nàng quá đến không tốt, ta liền vui vẻ, Bạch Diễm Sinh, được làm vua thua làm giặc, không có gì hảo thuyết, Nhạc Hồng, vung quyền định thắng bại, Phong Linh Chi Tâm là ta bại bởi nàng, ta cùng với nàng không thù không oán, nàng đối ta ngược lại xem như có ân, ai phải làm ta đối mặt tiểu cô nương động thủ, ta sẽ không làm nhìn, sau lưng mắng chửi người cũng là ti tiện hành vi. Ngươi nếu là còn dám mắng một câu, ta bảo đảm ngươi đi không ra cái này môn, thượng đế chú ý điểm là oai. Vung quyền định thắng bại, tam cục hai thắng A, Nhạc Hồng, đương nhiên là một ván định thắng bại, thượng đế, hai bên tiền đặt cược là cái gì, có đặc thù quy tắc sao? Nhạc Hồng, ta thua trận, Phong Linh Chi Tâm đưa nàng, ta thắng, nàng liền lập tức rời đi lĩnh vực, không có đặc thù quy tắc. Thượng đế, quái thay, trên đời thế nhưng có so với ta còn khờ người, ân tử đông buông trong tay thư. Hỏi từng bà, người là thờ phụng thần linh, từng bà, thì tính sao, ân tử đông, vậy là tốt rồi, từng bà, người có ý tứ gì? Ân tử đông, ngày nào đó nhìn thấy chân thần, nhớ rõ hảo hảo bái đi xuống, từng bà, các người đều có bệnh đi. Như thế nào nghe các ngươi đối xẻo tâm cuồng ma còn có giữ gìn chi ý? Xẻo tâm có phải hay không không đau a? Sảng đến các ngươi có phải hay không? Đoan Mộc cùng Mạc Dư mặt đồng thời nhiễm dạng mây đỏ. Nhìn chung quanh thần sắc hơi quẫn, từng bà quăng ngã ly mà đi. Cái này tiệc trà tính chất cùng nàng chờ mong căn bản không giống nhau. Từng hạo mân gian nan mỉm cười, cúi đầu che giấu tính lột ra giấy gói kẹo. Đem ngọt ngào kẹo bỏ vào trong miệng, kia có thể làm hắn ngọt một chút. Cha mẹ đối hài tử thương tổn, hình thành chính là vô pháp khép lại miệng vết thương. Không chạm vào tắc đã, một chạm vào liền phải đổ máu. Hạ Hầu Vĩ, ta so ngươi may mắn, bởi vì ta có thâm ái mẫu thân của ta. Ta cũng có ta bất hạnh, sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân vô tội chết thảm. Ta liền tính năng thủ nhận hung thủ. Làm hắn thừa nhận trăm ngàn lần đau đớn, lại cứu không sống mẫu thân của ta, Di tiên sinh đối này hứng thú không lớn. Hắn chỉ đối kẻ thù có hứng thú, nói một câu nàng, Hạ Hầu Vĩ nghĩ nghĩ nói, nàng trên đầu trường sừng, phía sau có cái đuôi, trên lưng mang cánh, màu đen tiểu tóc quăn, trang dung quá khoa trương, thấy không rõ diện mạo, nàng mấy lần tránh được tử vong bẫy dập. Phong linh đều sợ nàng, nàng giống như không có quá nhiều đồng tình tâm, sẽ đi đối người khởi xướng lạn hảo tâm mơ siêu rõ ràng đã nhìn thấu ta ngụy trang. Lại lặng lẽ không nói lời nào, tử thần đều cảm thấy khó xử, không quen nhìn nàng lại làm không xong nàng, còn muốn bạch bạch bị đánh. Ta làm vong linh lĩnh chủ lúc sau, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này kỳ ba, Di tiên sinh. Người là như thế nào bị moi tim? Hạ Hầu Vĩ, nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta là bị miệng rộng pháo chi thuật đánh bại. Nàng quá sẽ nói, nói cái gì, không có mẫu thân sẽ hy vọng chính mình hài tử biến thành ác ma. Làm ta tâm thần rung chuyển, lại đến một lần, ta muốn trước lấp kín nàng miệng, có phải hay không có người vẫn luôn không nói chuyện. Thượng đế nhìn về phía bên cạnh nửa cái người, vị này lớn lên cũng quá khái sầm, một nửa là màu đen nước mũi dạng vật thể, nhìn liền ghê tởm, một nửa kia nhân loại thân thể gầy đến thoát hình, kỳ thật cũng không phải nhị đẳng phân, màu đen bộ phận tựa hồ là ở dần dần cắn nuốt hắn nhân loại thể xác. Hắn ngực, bộ đã bị màu đen vật chất toàn bộ bao ở, từ không võ phát hiện tất cả mọi người nhìn hắn. Khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc điên cuồng, nam nhân không có một cái thứ tốt, nữ nhân đều là yếu đuối vô năng người nhát gan, lĩnh chủ nhóm. Ngoặc kép, đây là một con đi nhầm phim trường nhãi con. Mạc Dư, nàng là như vậy người thông minh, đối tượng một cái cả người đều là sơ hở vong linh lĩnh chủ. Xẻo tâm một chút đều không khó, đã cùng chư vị ngắn ngủi ở chung qua. Ta cảm thấy này trái tim cũng nên là nàng xẻo đến dễ dàng nhất, kết quả tiểu hồ ly manh manh đát. Lắc đầu, không phải Nga, vong linh chi tâm là ta chủ động xẻo ra tới cấp cô cố tương đương ân tử đông tựa hồ hết sức chăm chú đang. Xem thư, Di tiên sinh, người có bệnh sao, Hồng Ngọc, đúng đúng đúng, cô cố chính là ta dược ta có mỗi ngày gọi người hứa nguyện bệnh. Chỉ có cô cố có thể trị. Di tiên sinh, ngoặc kép, Mạc Dư vui cười, người lại là sao lại thế này? Di lạnh lùng liếc hắn, không nói một lời, quy nhỏ giọng nói, xẻo ca ca ta tâm chính là ta tân nhận thức hai cái bạn tốt. Mạc Dư, hai người, nàng còn có thể, Di, hai nhân cách, ha, phỏng chừng cũng là giả quy, một cái là ôn nhu đại tỷ tỷ, tên là Cố Lãng Lãng, thích thuyết giáo lại có kiên nhẫn. Là một người lão sư, nhân cách thứ hai gọi là Cố Hề Lịch, cùng ta giống nhau không yêu ở người nhiều địa phương nói chuyện. Thẹn thùng lại nhát gan, không am hiểu cự tuyệt người, ca ca cũng nhìn đến, nàng là thật sự có hai nhân cách, nàng nhân cách phát sinh thay đổi khi bộ dáng tuyệt đối không phải giả. Có lẽ các ngươi gặp được chỉ là nàng trong thân thể những người khác cách gì? Không hổ là xuẩn chết. Hai nhân cách lại phân liệt những người khác cách dễ dàng. Ngoại hình cũng có thể phát sinh biến hóa sao? Quần áo trang điểm có thể thay đổi. Người nghe một chút này lại trường sừng lại có cái đuôi. Nàng là có đặc thù thiên phú năng lực. Mạc Dư sắp cười đã chết. Hống Quy nói, người ca là như thế nào bị xẻo tâm. Di dành trước nói, nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phiến bàn tay xả lỗ tai. Có như vậy đánh nhau sao? Nàng chính là cái người đàn bà đanh đá. Nếu không phải ở đây chỉ có nàng một nữ nhân, ta lại xác thật giữ không nổi chính mình tâm. Nàng mơ tưởng lấy đi ta tâm mơ siêu ta nếu nói. Đại gia tới nói. Đều là như thế nào bị người xẻo rớt trái tim nha? Nói ra các ngươi không vui. Làm ta vui vẻ. Đoan Mộc, tình yêu là mù quáng. Ta tâm vốn dĩ chính là nàng, nàng muốn lấy ra ta cũng luyến tiếc sinh khí, tự hành. Tình yêu không phải mù quáng, yêu đơn phương mới là, nàng chỉ cần ngươi tâm, không muốn người của ngươi, Đoan Mộc, ngoặc kép, thượng đế, ta là một cái tuân thủ quy tắc trò chơi người. Nàng một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng mãn phân thông quan, phong linh chi tâm là cho nàng khen thưởng lâm gia quân. Chí mạng nhược điểm bị nàng phát hiện, ta không oan, triệt để tử vong với ta mà nói là lớn nhất giải thoát. Ta cũng không mệt, đoạt nàng mấy năm thọ mệnh, kêu nàng ăn cái lỗ nặng, chúng ta xem như đánh cái ngang tay, này liền rất lợi hại. Mạc Dư, truyền thống Mỹ Đức, tôn lão ai ấu, lão thái thái tóc trắng xóa, một viên vong linh chi tâm mà thôi. Coi như hiếu kính nàng, ân tử đông ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng không có vạch trần Mạc Dư, chủ yếu là tiểu nô lệ, tiểu em mờ, linh tinh từ. Hắn thật sự là nói không nên lời, cũng không hảo dơ người khác lỗ tai. Gì, hôm nay việc này đủ hiếm lạ, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều có. Xem đem nàng có thể, nàng diễn nàng cả nhà đúng không? Đoan Mộc, ta bảo bối không giống người thường tương đương, Mạc Dư. Yêu thích cũng tương đương tính, cảm tương đương, quy tò mò đã chết. Nhỏ giọng mở miệng hỏi tiệc trà khởi sướng người. Ân tiên sinh, người vì cái gì sẽ bị xẻo tâm đâu? Ân Tử Đông yêu thương nói. Ta biết được quá nhiều, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay rốt cuộc đem tiệc trà viết ra tới. Vốn là tưởng cân nhắc một trận lại phát. Chính là lại cân nhắc cũng chưa chắc có càng tốt chuyện cười tương đương tổng cảm thấy thiếu chút nữa. Không tốt cười, cái trai không có viết đến ngạnh. Hoan nghênh tiểu khả ái nhóm nhắn lại nói cho ta. Tiếp thu chuyện cười, cái trai sẽ phát bao lì xì cảm tạ. Sau đó tăng thêm tiến văn chung. Một người não động hữu hạn. Rất nhiều người não động tập hợp khẳng định có thú. Sẽ có tiệc trà cái này ý tưởng. Là bởi vì có cái tiểu khả ái nhắn lại đem lĩnh chủ nhóm tụ ở bên nhau phun tào nội dung viết ra tới. Kia sẽ cảm thấy ngạnh đặc biệt bổng. Sau lại tìm không thấy cái kia nhắn lại. Võng, võng, hết chương.